Ngục tù và thể xác. Thưa các bạn, tôi sinh năm 1923. Năm nay cũng quá thất tuần. Có duyên lành được sống và kể lại những gì tôi đã đạt được cho các bạn thấy. Chúng ta ai cũng sáng suốt. Sáng suốt là phần hồn. Phần hồn của chúng ta giáng lâm trong thể xác. Tâm tôi không khác gì ngục tù. Ai ai cũng muốn thoát. Muốn đem những cái hay của chính mình cống hiến cho mọi người và xây dựng tâm thân. Nhưng vì hoàn cảnh nghiệp lực nó đã lôi cuốn chúng ta không ít. Mắt thấy, tai nghe, kích động và phản động lôi cuốn cho chúng ta triền miên từ tuổi trẻ cho đến già nua, rốt cuộc không biết mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Lẫn đẫn trong khổ, trong chiều hướng bên ngoài, kích động và phản động, không giờ phút nào yên. Luôn luôn trong nội thức của chúng ta động loạn, âm dương bất hòa, không hiểu giá trị nguyên khí của trời đất đã nuôi dưỡng tâm thân của chính chúng ta, lân la từ ngày một để tiến hóa trong chu trình tiến hóa của đấng toàn năng đã sắp đặt. Tại sao tôi nói chuyện đấng toàn năng? Các bạn thấy mình mang thể xác không khác gì đã bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Cái xác này nó bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, không thiếu gì. Nó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, nguyệt quan, lý luận đủ chuyện, tranh chấp, hơn thua, giành giật, tạo tội cho chính mình mà không hay. Ngày nay chúng ta lại tiếp tục bị giam hãm trong một nơi nghiêm trị để chúng ta trở về với sự chất phát sẵn có chính mình. Mà nhận lãnh, thực hiện chu trình tiến hóa càng ngày càng tốt hơn. Chúng ta phần hồn đã bị giam hãm trong thể xác, nhưng ngày nay thể xác chúng ta lại bị giam hãm trong khám. Vậy chúng ta nghĩ sao về chính mình? Có phải thiên hạ giam chúng ta không? Chính mình giam mình. Nếu tôi không có làm sai luật của nhân sinh, tôi đâu có bị chúng sanh bắt tôi bỏ tù. Tôi làm sai. Tôi nhìn nhận sự sai lầm của chúng tôi. Khi nhìn nhận sự sai lầm của tôi sửa. Mà sửa bằng cách nào? Cái gốc của ta từ tiền kiếp có, hiện kim có, ngày hôm nay chúng ta có. Nhân nào quả nấy. Trước kia chúng ta người tốt, ngày nay chúng ta được hưởng một chút tốt. Trước kia chúng ta xấu thì không bao giờ chúng ta có cái chuyện tốt. Để chi? Để cho chúng ta học hỏi và xây dựng dũng chí tiến hóa, hiểu mình nhiều hơn, để sửa mình, để tiến hóa là điều cần thiết. Càng sửa mình, càng đạt tới thanh tịnh, càng thấy rõ nguyên khí của trời đất đã hỗ trợ và xây dựng cho chúng ta từ giây phút khắc. Chúng ta đang ngồi trong khám tù, mà chúng ta làm sao xa lánh nguyên khí của trời đất được? Ông vua đang sống bên ngoài, ông không có xa lánh nguyên khí của trời đất. Thì chúng ta ở trong cơ cấu tạo hóa, hoa hoa xanh xanh của trời đất. Chúng ta không thể từ chối sự thanh nhẹ của trời đất đã ban ơn cho chúng ta. Mà chính chúng ta hướng ngoại tình tiền duyên nghiệp tạo động, lập thế cho chính mình, tạo loạn cho xã hội. Đó là chính mình gây tội, chứ không người phải có người khác buộc tội chúng ta. Nếu các bạn không gây tội, ai buộc các bạn? Ai buộc tội các bạn? Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình. Hiểu mình sai, mình mới cứu được. Mà hiểu chuyện người khác sai là mình không cứu được. Thế gian có luật của thế gian, thiên đàng có luật thiên đàng. Mà chúng ta sống không tuân theo luật của thế gian là chúng ta thuộc về thành phần phá hoại. Thì xã hội phải bắt giam chúng ta để chi? Để chấn chỉnh trở lại trật tự, trùng sông hòa bình. Con người ở thế gian hiểu mình, hiểu họ mới thật sự xây dựng cho đất nước được. Nhiều nhà cách mạng đã nói tôi có một ý thiện lành muốn xây dựng mà tôi đề nghị chính phủ không nghe, rồi còn giam tôi bỏ tù. Nhưng mà chưa chắc chỉ là đề nghị của chúng ta đúng. Bởi vì muốn đề nghị những chuyện gì cho đại chúng thì chúng ta phải nghĩ tới đại sự chung. Chuyện phải làm mà nó đi từ từ, từ giai đoạn một mới hình thành được, chứ không phải muốn là được đâu. Cho nên chúng ta bị giam hãm, kiềm chế để có cơ hội thức tâm, cũng như con người ở thế gian sống mà không biết lấy phần hồn, không biết tu tiến thì chết chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục. Địa ngục nó cũng còn nặng hơn cái khám mà chúng ta đang bị đây. Nhiều chuyện khắc khe hạch hỏi, cái đó của Thượng Đế đã làm để dẫn tiến phần hồn tiến hóa, chứ không phải là ác. Nhiều bạn đã phạm lỗi vào khám rồi mới thấy rõ mình sai, ăn năn sám hối, sửa tiến, rồi phần tuổi còn lại của chúng ta sẽ cố gắng tìm được tu học và dẫn tiến người kế tiếp. Chính bản thân của tôi cũng vậy, cũng một nhân sanh tại thế xác, ở thế gian có thể xác, có trí khôn, nhưng mà không kiềm chế được nóng tính, đã làm sai rồi cũng bị giam hãm, rồi thức tâm phục vụ tốt mới được nhẹ nhàng trở ra xã hội, và từ đó phải tìm đường đi tu. Tu là tu chỗ nào? Tu sửa tâm thân của chúng ta trở về với sự sáng suốt sẵn có từ xa xưa. Cho nên tôi dày công tu luyện trên 40 năm. Chỉ thấy mình sai, chẳng có ai sai, thì chúng ta sẽ sớm thức tâm và thấy rõ những gì nhân sanh đang tiến từ từ, chứ không có thể gấp rút được. Vì đại chúng đại sự là phải chậm, chứ không có mau được. Thì từ đó chúng ta mới khai mở tâm thức và không có ràng buộc sự giận hờn tủi nhục nữa, vui hòa để tiến theo trình độ của quần sanh, thì chúng ta mới có cơ hội thoát được. Tôi tìm ra một cái phương pháp tu sửa từ khối óc cơ tạng, dùng nguyên khí của trời đất tu sửa, chứ không phải là tiền bạc. Chúng ta đã nghèo rồi, mạt rồi, không có tiền, bị ở tù là nghèo rồi. Phải lấy nguyên khí của trời đất tự sửa tâm thân. Các bạn ở trong khám ăn được một chén cơm, các bạn phải nhớ được chén cơm này không phải dễ làm được. Không dễ trồng được một cây lúa mà có lúa cho ăn. Cả nguyên khí, cả trời đất hợp tác đồng nhất xây dựng, nó mới hình thành ra một cây lúa. Rồi chúng ta mới xây gạo, mới nuôi thân. Chắc nhất là nguyên khí của trời đất nuôi thân chúng ta khỏe mạnh. Từ hột lúa chúng ta phân tách ra, hiểu được cái chiều sâu của trời đất không bỏ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, nâng niu chúng ta. Chúng ta ra đời đã khóc 3 tiếng khóc, nhưng ngày hôm nay lớn không mà không biết tự cứu mình là uổng cho một kiếp người. Chúng ta hiểu được cái khó và cái dễ. Khó là xây dựng, phá hoại là rất dễ. Cho nên tâm thức con người chưa có bình an, nóng tánh, hay nghĩ chuyện phá hoại, tạo tội cho chính mình. Xây dựng là không bao giờ có tội. Càng xây dựng càng tiến và càng khai triển tâm thức của chính mình. Sư ta có đầy đủ nguyên khí của trời đất, gần mặt trời nhất, nắng mưa đầy đủ, xây dựng cho chúng ta hoa quả, xinh tươi. Tại sao một hột giống chút xíu mà các bạn trồng nó ra cây có trái ngọt? Chứ đâu mà hình thành cái chất ngọt đó? Cũng do nguyên khí của trời đất xây dựng nó mới hình thành. Mà chúng ta không biết gìn giữ để xây dựng trong tinh thần cộng hưởng hòa bình, thì tự hại tâm thân và hại những người kế tiếp. Cho này ngày hôm nay các bạn thân xác bị giam hãm, phải đi lao động, phải trầm tỉa mới có ăn. đó là các bạn sẽ thấy thực chất của các bạn, cấu trúc bởi trời đất mà hình thành. Cho nên các bạn là một khả năng trên mặt đất này. Các bạn có thể trầm tỉa, đem lúa gạo tốt tươi, rau cỏ để phục vụ nhân sanh, thực hiện tình thương và đạo đức do công của các bạn. Các bạn hiểu được chiều sâu khả năng của các bạn thì các bạn là vô cùng, không bị giới hạn và không bị tủi thân. Sự hiện diện của các bạn thấy rõ nhiệm vụ của các bạn làm cái gì ở đây. Điều quan trọng là sửa mình, xây dựng cho đại sự chung, làm cho mọi người vui. Các bạn trầm được một hột đậu cũng là vui. Tình trời đất rất yêu thương chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ nguyên khí của trời đất, thì chúng ta mới hình thành được một hột đậu. Mà khi đói dùng được hột đậu thì mới thấy vui. Càng vui càng tu càng thấy thanh tịnh, mình mới thấy tình trời rõ rệt, không có bỏ chúng ta. Chúng ta không có xa đấng tạo hóa được, chúng ta không có thể xa đấng toàn năng được. Nguyên nhân sự hình thành của các bạn hiện tại đây không phải là cha mẹ làm được. Nguyên nhân nó cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, không phải là đơn giản. Không có thể có người thứ nhì có thể chế ấp bạn ra tại thế gian được. Không có thể chế một thể xác của các bạn ở thế gian. Cho nên ngày hôm nay các bạn còn được thể xác, còn được tâm linh, còn được trí óc, là món quà quý của quần sanh, của nhân loại, chứ không phải một xứ sở eo hẹp. Tại sao các bạn chưa thấy? Vì các bạn chưa gặp được cái pháp để xây dựng cho khối óc quân bình, cơ tạng quân bình, thì các bạn mới thấy khả năng của các bạn là vô cùng. Dũng chí thực hiện trong thanh tịnh thì bạn là món quà quý của nhân loại ở tương lai. Chúng ta không còn tiền tình duyên nghiệp, chúng ta bị giam hãm trong một khám, không còn gì, chỉ còn khối óc mà thôi. Có phương pháp để phát triển khối óc để liên hệ với càn khôn vũ trụ là các bạn sẽ nới rộng ra. Luồng điển của bạn càng ngày càng phát triển thì các bạn mới thấy rằng bạn có thể giao thiệp tất cả thế giới được, không phải ở trong cái khám eo hẹp. Cái thể xác của các bạn là vi diệu vô cùng, thần kinh chằng chịt, mà nhờ cái gì nuôi dưỡng? Nhờ nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng. Các bạn lấy cái gì chứng minh? Các bạn ăn cọng rau, chén cơm cũng là nguyên khí của trời đất hình thành, chứ không phải một người nào có thể cho các bạn được. Nếu không hình thành, lấy gì mà cho? Chỗ hình thành là chỗ quan trọng. Hoa quả dạng vật đều hưởng nguyên khí của trời đất. Nếu chúng sanh nhân loại hiểu được nguyên lý này thì tất cả sẽ sung sướng và tự thay xây dựng tâm thức của chính mình để tiến qua tới vô cùng. Các bạn sẽ hãnh diện lên, thấy các bạn có thể xác, có khối óc là các bạn là một ánh sáng ở mặt đất. Nếu các bạn dụng pháp trở về với quân bình sẵn có của chính các bạn mới thật sự công hiến cho quần sanh ở tương lai. Cứ đòi tiếng nhưng mà không xây dựng. Tôi đòi tiếng, tôi làm cách mạng, giết người này, giết người kia, tôi đạt cái gì? Rốt cuộc không có gì hết. Tôi chết, tôi cũng chết như người đã bị chết. Thế bây giờ tôi sửa mình để tiến tới hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Sức mạnh thanh tịnh của tôi là vô cùng. Tôi mới tận độ được quần sanh, ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên từ ngày tôi tu cho đến nay, tôi cảm thấy là con người không hiểu mình thì sanh giặc mà thôi. Hiểu mình không có sanh giặc, không có chiến tranh, chỉ biết tha thứ và thương yêu. Tại sao chúng ta phải tha thứ và thương yêu? Vì chúng ta cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành. tại sao chúng ta không hướng về vô cùng mà tiến hóa? Ta ôm chấp, ôm chuyện eo hẹp trên chi, ôm súng đạn để hù hiếp người kế tiếp để làm gì? Có lợi lộc gì không? Cuối cùng các bạn không có lợi lộc gì hết. Cho nên các bạn thấy rõ, chính mình xây dựng cho chính mình, không cần phải cầu xin trời Phật độ, cầu xin thầy bói giúp, không có vụ đó. Chúng ta là một khả năng cả càn khôn vũ trụ, nên xây dựng mình hiệp khí cùng trời đất, thì tự nhiên chúng ta sẽ tiến hóa nhẹ nhàng và không có bỡ ngỡ trên hành trình tiến hóa nữa.